Tools, đồng hóa sinh mệnh, đạt 99%, loại hình, oán sinh vật, lãnh chúa cấp sinh vật, sinh mệnh giá trị, 100%, pháp lực trị, 1000 gạch chéo một ngày, sức mạnh, 70, nhanh nhẹn, 73, thể lực, 76, trí lực, 65, mị lực, 8, trạng thái phổ thông 65, năng lực 1, oán trì nguyên, bị động, cấp độ 29, sinh mệnh giá trị cộng 1000 điểm, pháp lực trị cộng 350 điểm, năng lực 2, cường độ cao xương cốt, bị động, cấp độ 25, do thường xuyên ngâm mình trong vĩnh sinh trì, xương cốt của Hughes trở nên cực kỳ cường hãn, sức phòng ngự cộng 24, năng lực 3, sinh mệnh đồng hóa, chủ động, cấp độ, có thể thông qua việc thôn phệ huyết nhục sinh vật, để gia tăng sinh mệnh đồng hóa độ và phục hồi lượng lớn sinh mệnh. Khi sinh mệnh đồng hóa độ đạt đến 100%, có thể tiến hóa thành thể hoàn chỉnh. Tuy nhiên, do oán chỉ cô nhi, Hughes là sinh vật triệu hoán tạm thời. Năng lực này đã mất đi hiệu lực. Năng lực 4, sinh mệnh cầu thang, bị động, level 33. Khi sinh mệnh đồng hóa độ chưa đạt 100%, năng lực này chưa được kích hoạt. Năng lực 5, linh hồn cảm hóa, vòng sáng level 20, có thể ăn mòn linh hồn của tất cả sinh vật trong bán kính 30 mét. Mỗi phút gây ra tổn thương thực tế, tối đa 5% sinh mệnh giá trị của kẻ địch. Năng lực 6, vĩnh sinh giả, bị động, level 37. Khi sinh mệnh đồng hóa độ chưa đạt 100%, năng lực này chưa được kích hoạt. Năng lực 7, sinh vật triệu hồi, bị động, math, có thể sử dụng ý niệm điều khiển oán chi cô nhi, Hughes hành động, oán chi cô nhi, Hughes còn tồn tại 18 phút 53 giây nữa, cao hơn 3 mét, oán chi cô nhi, Hughes đứng trước mặt Tô Hiểu, trên thân thể Hughes không có bắp thịt cũng không có da rẻ, chỉ là một bộ xương trắng, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện mặc dù không có bắp thịt và da, nhưng trong lồng ngực của nó vẫn có nội tạng, và trong xương sọ vẫn có nhãn cầu cùng đại não. Cả bộ xương được bao bọc bởi một lớp màng mỏng, như thể huyết nhục của nó đã bị một tay ai đó chọc ra. Oán chi cô nhi, Hughes trong tay cầm một thanh loan đao, chính là vũ khí của nó. Trước kia, khi còn sống, oán chi cô nhi, Hughes đã đánh Tô Hiểu suýt chết. Bây giờ, nó đã trở thành sinh vật triệu hoán của Tô Hiểu. Oán chi cô nhi, Hughes vừa xuất hiện. Lan Tước lập tức dò xét thuộc tính của nó từ khoảng trăm thước, khi thấy danh hiệu, lãnh chúa cấp sinh vật, cùng với lực, mẫn, thể thuộc tính đều trên 70, sắc mặt Lan Tước lập tức trở nên khó coi, khi hắn nhìn thấy đầy đủ 7 năng lực của oán chi cô nhi. Hughes, hắn càng rõ ràng nhận ra, đây là một đại boss từ một thế giới nào đó, hiện đang bị triệu hồi tới. Điều làm Lan Tước đau đầu nhất, chính là năng lực, linh hồn cảm hóa. Vầng sáng cấp 20, mỗi phút sẽ là mất đi 5%, giá trị sinh mệnh của hắn, năng lực này sẽ kích hoạt phản ứng liên tục. Nếu để bị vầng sáng này ăn mòn trong một khoảng thời gian dài, hắn rất có thể sẽ bị Tô Hiểu một đao tiễn biệt. Nếu chỉ có án chỉ cô nhi, Hughes, Lan Tước còn có lòng tin giải quyết được, nhưng bây giờ lại có thêm Tô Hiểu nữa. Lan Tước chỉ cần nghĩ đến điều này trong 2 giây, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Những lời nói về ước chiến, về sống chết, về một với một giờ, không còn quan trọng nữa, bởi hắn không chắc thắng, huống hồ, kẻ địch còn có thể triệu hồi ra những vật quái dị như vậy, đâu có thể đánh nổi. Lệnh tự sát, nhóm máy móc ong mật lớn lao vọt về phía Tô Hiểu, nhưng hắn căn bản không thèm để mắt tới đám máy móc đó, một bên oán trì cổ nhì, Hughes đã tiến lên đón đầu. Lan Tước chạy trốn với tốc độ rất nhanh, hắn có thuộc tính nhanh nhẹn vốn rất cao, thêm vào năng lực chạy trốn, tốc độ càng thêm nhanh hơn. Tô Hiểu không kịp đuổi theo hắn, tuy chiến đấu chưa bắt đầu, nhưng cơ hội bỏ đá xuống giếng đã xuất hiện. Tô Hiểu lấy ra Spider Queen, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, kéo động chốt súng, nắm chuẩn vào Lan Tước đang chạy trốn. Bị Tô Hiểu khóa chặt, Lan Tước đứng im tại chỗ. Xoay người nhìn về phía hắn, Spider Queen mở miệng súng, phun ra một làn sương mù, viên đạn bay ra từ trong khói, nhắm thẳng vào đầu Lan Tước mà bắn tới, chỉ lệnh, hộ vệ, hơn trăm con máy móc bọ, cánh cứng lập tức xuất hiện, tạo thành một bức tường chắn trước người Lan Tước. Oanh, oanh, hai tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ đầu tiên là do máy móc chắn đạn trước người Lan Tước. Tiếng nổ thứ hai là do máy móc ong mặt vây quanh. Oán chi cổ nhĩ. Hỏi, Lan Tước nhìn thấy. Tô Hiểu lấy ra Spider Queen. Hắn đã từ bỏ ý định trốn chạy. Bởi vì hắn biết, giờ đây hắn không thể thoát được. Căn cứ vào quan sát của Lan Tước. Vật kia là một khẩu súng bắn tự động hạng nặng, chuyên dùng để đánh lén. Hắn phán đoán bước đầu rằng, súng này có tốc độ bắn và uy lực rất mạnh. Viên đạn cũng có sát thương không hề nhỏ. Sau khi Tô Hiểu bắn phát súng đầu tiên, Lan Tước đã tính toán, nếu hắn muốn chạy thoát khỏi phạm vi bắn của Tô Hiểu, ít nhất phải chịu 5 đến 7 phát đạn từ trái qua phải. Chưa nói đến việc liệu hắn có thể chịu được những viên đạn ấy hay không, chỉ riêng việc dừng lại để phòng ngự mỗi lần, hắn cũng sẽ bị con khô lâu sinh vật đuổi kịp nếu như bị con khô lâu sinh vật tóm lấy. Dưới sự phối hợp của phe địch từ xa và gần, hắn khó lòng kiên trì được lâu. Càng đáng sợ hơn, không phải là sự phối hợp của phe địch từ xa và gần, mà là khi tất cả bọn chúng cùng lao tới gần hắn. Khi đó, hắn chỉ có thể chết trong chốc lát. Nếu không thể trốn thoát, Lan Tước quyết định từ bỏ việc chạy trốn. Trong tay hắn xuất hiện một con bọ cánh cứng máy móc. Con bọ này to như móng tay, toàn thân đỏ như máu. Lan Tước nhìn con bọ cánh cứng với ánh mắt phức tạp. Ta nhất định sẽ sống, ta mạnh nhất, sẽ không chết, sẽ không chết, sẽ không chết, tuyệt đối không chết. Lan Tước vừa làm nhảm, vừa đưa con bọ cánh cứng đỏ như máu vào trong tay mình. Hắn thu lại nó, đồng thời nhận được một loạt thông báo từ Thiên Khải Nhạc Phiền. Nhắc nhở, ngươi chịu sự ký sinh của cơ giới trùng vương, phán định thuộc tính thể lực, trí lực và ý chí lực bên trong. Bất kỳ phán định nào không thành công sẽ kích hoạt trạng thái tử vong. Thể lực phán định thành công, cơ giới trùng vương đã ký sinh thành công 1/3, trí lực phán định thành công. Cơ giới trùng vương đã ký sinh thành công 2/3, ý chí lực phán định thành công. Cơ giới trùng vương đã ký sinh hoàn toàn trong cơ thể ngươi. Nhắc nhở, do chịu sự ký sinh của cơ giới trùng vương, sức mạnh vĩnh cửu 15, thể lực vĩnh cửu 20, sinh mệnh giá trị vĩnh cửu 200, trí lực vĩnh cửu cộng 15. Nhắc nhở, cơ giới trùng vương sẽ chết sau 30 phút. Nhắc nhở, pháp lực trị của ngươi tạm thời cộng 3000. Sau khi cơ giới trùng vương chết, bổ trợ này sẽ biến mất. Nhắc nhở, số lượng và chủng loại vật triệu hoán của ngươi đã được giải hạn, hiệu quả này sẽ biến mất sau khi cơ giới trùng vương chết. Nhắc nhở, cơ giới trùng vương sau khi chết, người sẽ tiếp tục tiếp thu phán định thuộc tính thể lực. Nếu phán định không thành công, sẽ kích hoạt trạng thái tử vong. Cảm giác suy yếu dần dần lan tỏa, Lan Tước buộc phải sử dụng năng lực mà hắn cực kỳ không muốn dùng. Cơ giới trùng vương ký sinh vào hắn. Trong quá trình ký sinh, như bất kỳ một trong ba loại phán định thất bại, hắn sẽ lập tức chết. Nếu ký sinh thành công, hắn cũng sẽ bị khấu trừ một lượng lớn thuộc tính. Sau khi bị ký sinh, sẽ có ba lợi ích, trí lực vĩnh cửu cộng 15, pháp lực trị tạm thời cộng 3000, tạm thời giải trừ giới hạn số lượng triệu hoán vật đồng thời tồn tại cùng chủng loại. Nói cách khác, Lan Tước có thể triệu hoán toàn bộ số triệu hoán vật của mình. Chỉ cần pháp lực trị của hắn đủ, hắn có thể triệu hoán đến 1260 con máy móc côn trùng. Tổng cộng cần 4653 điểm pháp lực trị để triệu hóa tất cả. Tuy nhiên, khả năng này không phải là thứ Lan Tước mong muốn. Hắn chỉ muốn giải trừ giới hạn triệu hoán vật tối đa. Đương nhiên, Lan Tước cực kỳ không muốn dùng khả năng này, vì khi sử dụng nó, chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Mặc dù Lan Tước đã bắt đầu 3 lần phán định, sau khi cơ giới trùng vương chết, hắn vẫn còn phải tiếp tục tiếp nhận một lần phán định thuộc tính thể lực. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra khi hắn đã chiến đấu đến kiệt sức, và khi thuộc tính thể lực vĩnh cửu của hắn giảm 20. Để phán định thành công trong tình huống đó, hy vọng của hắn có thể nói là rất mong manh. Đây là lần đầu tiên Lan Tước sử dụng loại năng lực này, mà khả năng đây cũng chính là lần cuối cùng hắn sử dụng nó, với xác suất lên đến 98%. Một viên đạn bay vọt về phía Lan Tước, mắt hắn khép lại, rồi đột nhiên từng con máy móc ong mà xuất hiện xung quanh. Lần này hắn không dùng thủ thế, mà trực tiếp thay đổi chiến thuật. Hơn 100 con máy móc ong mật lập tức tạo thành một vòng tròn, che chắn ngay con đường bay của viên đạn. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, mặc dù máy móc ong mật không thể ngăn cản viên đạn, nhưng chúng đã dùng sức mạnh của vụ nổ để làm lệch hướng viên đạn. Vèo, viên đạn đường kính 17,36mm bay xẹt qua sát tay Lan Tước, hắn thậm chí cảm nhận được sức nóng rực của viên đạn. Bà đối một xào, nhưng hiện tại không phải lúc để lo nghĩ về điều đó. Lan Tước hít một hơi thật sâu, hắn bị Tô Hiểu ép đến bước đường cùng, hắn muốn báo thù, muốn trong vòng nửa canh giờ đưa Tô Hiểu xuống địa ngục. Tuy nhiên, nếu có thể giết chết Tô Hiểu, Lan Tước cũng không hẳn sẽ không có cơ hội sống sót. Nếu như phải đối mặt với những kẻ địch khác, thì sau cuộc chiến, tỷ lệ sống sót của hắn chỉ khoảng 2%, nhưng Tô Hiểu lại khác. Tô Hiểu là luân hồi nhạc viên liệp sát giả. Một khi Lan Tước hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Khải nhạc viên và giết chết được liệp sát giả của phe địch, liệu Thiên Khải nhạc viên sẽ để hắn chết một cách uất ức như thế? Rất có thể là không. Hàng loạt máy móc côn trùng xuất hiện. Máy móc ong mật, máy móc chuồn chuồn, máy móc bọ cánh cứng, máy móc đom đóm, đủ loại máy móc côn trùng khác nhau đều xuất hiện, tạo thành một đám đông hỗn loạn. Hàng vạn con máy móc côn trùng xuất hiện, nhìn từ xa chúng như một đám mây đen khổng lồ. Bên trong đám mây đen ấy, ánh sáng đỏ lóe lên, đó chính là ánh mắt của từng con máy móc côn trùng. Tôi hiểu thấy hàng vạn con máy móc côn trùng xuất hiện, lập tức cảm giác tình hình không ổn. Mấy trăm con máy móc chuồn chuồn đã có thể phá vỡ phản kích thuẫn của hắn. Nếu như hàng vạn con đồng loạt nổ tung, mà hắn lại ở gần tâm điểm của vụ nổ, chắc chắn sẽ không còn xương cốt. Tuy nhiên, khả năng hắn bị hàng vạn con máy móc côn trùng nổ tung không cao, nhưng tình huống lúc này quá nguy hiểm, hắn có thể rút lui xa hơn để Hughes chống đỡ cho đến khi vụ nổ xảy ra. Trung cực chỉ lệnh, khảm hợp, Lan Tước hư nắm hai tay, hàng vạn con máy móc côn trùng tụ lại, khoảng 500 con hợp lại thành một đoàn. Chúng nhanh chóng tan ra như băng tuyết. Những con máy móc ấy bắt đầu dung hợp lại với nhau. Rất nhanh, hàng vạn con máy móc bọ cánh cứng biến mất. Trên không trung xuất hiện 25 căn kim loại tiễn. Đó chính là U Linh Phong. Lan Tước đứng bên cạnh, giữa các U Linh Phong nổi, lên thêm 25 căn nữa. Tổng cộng là 26 căn U Linh Phong. Ta không còn nhiều thời gian. Bắt đầu thôi. Đồng thời khống chế 26 căn U Linh Phong, Lan Tước cảm thấy mắt mình dâng lên một lớp tơ máu. Mạch máu trên mặt nhô lên, theo những mạch máu co rúm, có thể thấy rõ tốc độ lưu động của dòng máu trong cơ thể hắn. Tùng, tùng, tùng, trái tim, hắn như đang đánh trống, mỗi phút đập ít nhất 300 lần trở lên. Điều này khiến hắn cảm thấy khó thở. Lan Tước, bị Tô Hiểu ép đến đường cùng, chuẩn bị liều mạng cùng Tô Hiểu. Cách hành sự này, nhìn thế nào cũng không giống phong cách của Thiên Khải nhạc viên, mà càng giống luân hồi nhạc viên hơn, tuyệt đối không thỏa hiệp. Khi bị bước vào đường cùng, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Tôi hiểu khống chế oán chi cô nhi, Hughes đứng chắn trước người mình, đồng thời chuyển giao quyền khống chế Hughes cho bố bố ông. Hắn muốn toàn tâm chiến đấu, không thể phân tâm điều khiển Hughes. Vừa phải chiến đấu cận chiến, vừa điều khiển Hughes là điều không thể làm nổi. Đây cũng là lý do, lần trước khi đối đầu với Lan Tước, tôi hiểu không triệu hoán oán chị cổ nhi, Hughes, bố bố ôm tiếp nhận quyền khống chế Hughes. Nó nằm nhảy trong bụi cỏ, toàn bộ tinh thần tập trung vào việc điều khiển Hughes. Lúc này, Hughes, che chắn trước người tôi hiểu. Sau khi bố bố ôm tiếp nhận quyền khống chế, oán chị cô nhi, Hughes, theo bản năng lẻ lưỡi, muốn chi chạm đất, tôi hiểu khẽ nhếch miệng. Hắn đá một cước vào hông Hughes, khiến nó quay đầu lại, ánh mắt tựa hồ muốn nói. Làm sao, chủ nhân, đi thôi, mau chóng làm quen với phương thức chiến đấu của Hughes, đứng thẳng lên, bước đi, xông tới, và dùng chân gà chém tên kia. Nghe xong lời nói của Tô Hiểu, bố bố Uông vội vàng đứng dậy, ánh mắt liếc qua cây loan đao trong tay, chính là vật mà Tô Hiểu gọi là chân gà. Kỳ thực, vật này trông giống như chân gà bị lột ra, chỉ có điều là phóng đại lên gấp mấy chục lần, ở thế giới chém thánh. Suýt nữa, Tô Hiểu bị cây, chân gà, này, nệ chết, bảo vệ xung quanh Tô Hiểu hình thành một lớp thuẫn, mấy chục mặt thuẫn năng lượng hình lục giác, xoay quanh hắn, sẵn sàng đối phó với mọi đòn tấn công của Lan Tước. Tô Hiểu và Lan Tước nhìn nhau, nhưng cả hai đều im lặng, bởi vì thời gian không còn nhiều. Bùm, tôi hiểu, cùng Hughes bước lên, chân đạp mạnh đất bùn, hai người một trước một sau, lao về phía lan tước. Hughes đi trước, tôi hiểu ở phía sau, hai người thỉnh thoảng thay đổi vị trí trái phải. Đây là sự phối hợp ngầm giữa tôi hiểu và bố bố uông. Vèo, vèo, vèo, 20 cây u linh phong cấp xạ lao đến, xé rách không khí, phá vỡ từng tầng sóng khí. 6 cây u linh phong còn lại, xoay quanh xung quanh lan tước. Một cây u linh phong đã rất khó đối phó, huống chi là 26 cây. Ban đầu, số lượng u linh phong có thể triệu hoán chỉ giới hạn ở một cây, nhưng sau khi lan tước bị cơ giới trùng vương ký sinh, hạn chế này đã tạm thời được giải trừ. 20 cây u linh phong đầu tiên nhắm thẳng vào Hughes, bố bố ôm ra hiệu cho Hughes mở rộng hai tay cao hơn 3 mét nhằm che chắn toàn bộ thân hình Tô Hiểu phía sau. Nếu như là một loại phòng ngự đơn giản trước các loại cung tên thông thường, hành động của bố bố ôm là không sai, nhưng u linh phong đâu phải là cung tên bình thường. 20 cây u linh phong này chuyển thành màu xanh lục, rồi dần dần chuyển sang nửa trong suốt. Vèo, u linh phong xuyên qua Hughes trực tiếp bay tới phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm giác toàn thân căng thẳng, mỗi nơi trên cơ thể đều xuất hiện cảm giác nhói đau mơ hồ, như báo hiệu một sự nguy hiểm sắp đến. Nhận ra rằng không thể phòng ngự được u linh phong, bố bố ôm lập tức ra lệnh cho Hughes ngừng lại. Đừng dừng lại, tiến lên quấy rối hắn. Tô Hiểu hét lớn, đôi mắt hắn nhanh chóng chuyển động, bắt giữ quỹ tích của từng cây u linh phong đang công kích. U linh phong quá nhiều, thật khó mà theo kịp. Ngay khi bố bố uông vừa khống chế Hughes dừng lại, nghe thấy lệnh của Tô Hiểu, nó gần như không cần suy nghĩ mà lập tức tiếp tục lao về phía lan tước, nghe theo mệnh lệnh của Tô Hiểu. Đối với bố bố uông, đó là một phản ứng tự nhiên. Hughes nhằm thẳng vào lan tước, lúc này những cây u linh phong xung quanh lan tước ngừng quay lại, chờ đợi Hughes lao đến. Cùng lúc đó, lan tước rút ra từ hông hai khẩu súng năng lượng. Ầm ầm ầm, 30 viên đạn điện tương cầu được phóng ra, mỗi viên đạn có chức năng khóa chặt Tô Hiểu. Hắn lập tức điều khiển 30 chiếc phản kích thuẫn tiến lên để đối phó. Tô Hiểu căn bản không có thời gian né tránh những viên đạn điện tương cầu. Hắn chỉ có thể đảm bảo, trước tiên cần tiêu diệt 20 cây u linh phong đang vây quanh mình. Điều này vô cùng khó khăn, 20 cây u linh phong đang ở trạng thái hư hóa, bất cứ lúc nào chúng cũng có thể chuyển sang trạng thái thực thể và công kích Tô Hiểu. Cây u linh phong đầu tiên xuyên qua phản kích thuẫn của Tô Hiểu, tốc độ của nó vốn rất nhanh, sau khi xuyên qua thuẫn, mũi tên của u linh phong chỉ còn cách Tô Hiểu chưa đến 20 cm. Xuyên qua phản kích thuẫn, 20 căn u linh phong liên chuyển hóa thành thực thể, mũi tên đen kịt mang theo động năng mạnh mẽ lao tới. Tô Hiểu lúc này cảm thấy một cảm giác lạnh toát từ gáy, chỉ một chút sơ sẩy, hắn có thể mất mạng tại chỗ. Khi mũi tên vừa gần đến, báo động lạnh lẽo xuất hiện, Tô Hiểu lập tức nhảy lên, trong tay chảm long thiểm chém nghiêng, keng, 7 căn u linh phong bị chém bay, 9 căn còn lại hắn khéo léo tránh né, chỉ còn lại 4 cái, một cái xuyên qua bụng dưới của hắn, 2 cái xuyên qua vác đuổi, 4 vết thương to bằng ngón tay lập tức xuất hiện, máu chảy ra. Tô Hiểu nhíu mày, cảm giác vật này uy lực đã yếu đi một chút, vừa đáp xuống đất, mũi tên u linh phong nhuốm máu bắn ra từ sau lưng hắn, lại tiếp tục lao tới. Nhưng ngay lúc đó, một vòng sáng lam nhạt từ ánh đao lan tỏa ra, ngoài trăm thước, lan tước lập tức khống chế u linh phong né tránh. Tuy nhiên, vào lúc này, bố bố uông khống chế oán chỉ của nhì, Hiểu đã lao tới trước mặt hắn. Lan tước lập tức dừng lại động tác khống chế u linh phong, ánh sáng hoàn toàn khuếch tán ra, hai tiếng bùm vang lên giòn giã, hai căn u linh phong bị ánh đao chém trúng, một cái ở giữa thân thể xuất hiện vết chém, còn một cái bị chém đứt ngay mũi tên. Tô Hiểu nhận thấy trong số 26 căn u linh phong có một cái có tốc độ nhanh nhất, đó chính là căn u linh phong mà lan tước mang theo bên người. Còn lại 25 căn mới vừa hình thành, dù là lực xuyên thấu, uy lực hay độ kiên cố đều yếu hơn một chút. Tuy nói vậy, nhưng có thể thấy, ngay cả khi chỉ mới hình thành 25 căn u linh phong, tốc độ của chúng cũng cực kỳ nhanh, lực xuyên thấu đủ để đâm thủng thân thể Tô Hiểu. Ngay khi một căn u linh phong bay qua, Tô Hiểu liền nhanh chóng lùi lại một bước, tránh xa một chút. Nguyên nhân là bố Uông đã khống chế Hughes và Lan Tước, khiến họ tiếp cận gần nhau. Lúc này, trên người Hughes cắm ba căn u linh phong, tay hắn cầm bắc thị loan đao, đập mạnh về phía Lan Tước. Lan Tước không hề chậm chạp, lập tức như người né tránh. Hắn không chỉ đơn thuần chiến đấu ở khoảng cách xa, oanh, bùn đất bay tứ tung. Sức mạnh của Hughes thật sự khủng khiếp, những mảnh đất đá văng ra như đạn ghém. Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, động tác của Hughes có chút cứng nhắc, không phải vì bố Uông không thể khống chế, mà vì ba căn u linh phong trong cơ thể hắn đang gây rối loạn. Lan Tước tiếp tục điều khiển ba căn u linh phong khác bắn về phía Hughes. Ba căn u linh phong dễ dàng đâm xuyên vào cơ thể Hughes, rồi dừng lại trong đó. Cứ thế, một căn u linh phong cắm vào đầu hắn, hai căn vào hai tay, hai chân, và một căn cắm vào ngực, tạo thành hình lục căn. Chỉ lệnh lên không, Lan Tước giơ tay lên, lập tức lục căn u linh phong trong cơ thể Hughes theo đó mà kéo hắn lên không trung, bay càng lúc càng cao. Hiện giờ chỉ còn lại ta và ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt Hughes đầy mạch máu nổi lên, hắn nở một nụ cười quái dị như ác quỷ. Tôi hiểu không còn thời gian chú ý đến Hughes, bởi vì quanh hắn lúc này có tới 19 căn u linh phong. Thật khó đối phó, hắn không thể để mình bất cẩn, dù chỉ trong giây lát. Vèo, một căn u linh phong bay tới, cắm vào của tôi hiểu, để lại một vết máu, xì xì. Một cây u linh phong xuyên qua cánh tay trái của Tô Hiểu. Cùng lúc đó, hắn múa đao, chém về phía trước, cắt đứt một cây u linh phong khác. Keng, kim loại, văng ra tung tóe. Cây u linh phong bị Tô Hiểu chém thành hai đoạn, khạc khạc khạc. Lan Tước phát ra tiếng ho khan kịch liệt, máu tươi từ trong tay hắn chảy ra cả. Mỗi khi Tô Hiểu chém nát một cây u linh phong, Lan Tước đều cảm thấy đau đớn, như thể phải chịu đựng một đòn phản phệ. Tuy nhiên, có thể thấy rằng Tô Hiểu còn mạnh hơn Lan Tước nhiều. Trên người hắn ít nhất có 10 vết thương, trong đó có 3 vết trúng phải nội tạng. Tiếng rít chói tai bên cạnh Tô Hiểu vang lên, từng đạo tàn ảnh màu đen lướt qua, tất cả đều là u linh phong. Những u linh phong đang chạy hết tốc lực, chúng đã nhanh chóng vượt qua tàn ảnh. Tô Hiểu trên mặt đất để lại một vết máu, từng mũi u linh phong nhằm vào tính mạng của hắn. Hắn cúi đầu tránh một cây gai lao về phía sau gáy. Trong lòng Tô Hiểu rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể sống sót. Mỗi lần u linh phong gây thương tổn cho hắn, đều khiến độc tố trong cơ thể hắn tăng lên. Lượng độc tố tích lũy ngày càng nhiều, và càng tích lũy, nó sẽ càng mạnh mẽ. Ngươi chịu đựng độc tố ăn mòn, chịu đựng dị thường trạng thái tích lũy. Hiện tại đã đạt 11 tầng, tốc độ phản xạ thần kinh giảm 20%, sức phòng ngự giảm 30%, thể lực giảm 5, mỗi giây chịu 3 điểm chân thực độc tố thương tổn, dị thường trạng thái kéo dài 6 phút. Khi độc tố tích lũy đến 3 tầng, cơ thể bắt đầu xuất hiện biến đổi, và số tầng càng cao, thời gian kéo dài của dị thường trạng thái cũng sẽ càng lâu. Hiện tại, thời gian kéo dài đã là 6 phút, nếu hắn lại bị thương, độc tố sẽ kéo dài lâu hơn. Lần thứ 10 mà Tô Hiểu bị thương, thời gian dị thường trạng thái kéo dài là 3 phút. Nhưng đến lần thứ 11, thời gian kéo dài đã là 6 phút. Lần sau hắn bị thương, rất có thể thời gian dị thường trạng thái sẽ là 12 phút. Mỗi giây chịu đựng 3 điểm chân thực độc tố thương tổn là một sự nguy hiểm, không thể coi thường. Nếu hắn bị thương quá nhiều lần, dù có thể giết chết Lan Tước, hắn cũng sẽ bị độc tố ăn mòn đến chết. Vèo, u linh phong xẹt qua cánh tay Tô Hiểu, tơ máu vang ra khắp nơi. Như hắn đã dự liệu, trạng thái dị thường này kéo dài suốt 12 phút. Mỗi phút Tô Hiểu phải chịu 180 điểm độc tố chân thực. Tổng cộng trong 12 phút, hắn sẽ phải gánh chịu 2160 điểm độc tố. Bố Uông, với ánh sáng bằng tuyết nữ thần, mỗi giây sẽ khôi phục một điểm sinh mệnh cho Tô Hiểu. Thêm vào đó, việc sử dụng dược tề mạnh mẽ giúp hắn chống đỡ, khiến Tô Hiểu có thể trụ vững trong 12 phút độc tố. Nếu thời gian kéo dài đến 24 phút, hắn còn một chút hy vọng sống. Nhưng nếu kéo dài đến 48 phút, thì chắc chắn hắn sẽ chết, càng vào những giây phút sống còn này. Tôi hiểu, càng trở nên lãnh tĩnh, hắn liếc nhìn Lan Tước, kẻ đang đứng cách xa hơn 100 bước. Tên này không có ý định lùi bước, tình hình hiện tại vẫn có thể thay đổi. Điều tôi hiểu lo lắng nhất chính là nếu độc tố tích tụ đủ mức nguy hiểm, Lan Tước sẽ lựa chọn lui lại. Nhưng hắn hoàn toàn lo xa rồi, nếu Lan Tước không thể giết chết hắn, chính Lan Tước cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đến mức này, cả hai đều không thể trốn thoát, dù có phải liều mạng, khi ba cũng sẽ phải cắn chết một kẻ. Một tiếng nổ vang lên, Hughes lao từ trên trời xuống, đập xuống đất tạo thành một hố sâu trong cơ thể của Hughes. U Linh Phong dùng nhẹ, không đủ sức đẩy Hiểu lên cào nữa. Tôi hiểu vung tay lên, từ xa trong đám cỏ, mắt bố bố uông sáng lên. Hiểu rõ ý đồ của tôi hiểu, mà không cần thêm lời hay ánh mắt ra hiệu, bố bố uông lập tức khống chế Hughes, hướng về phía Lan Tước mà phóng đi. Tôi hiểu lại cố gắng tránh né, không để gần bên cạnh chín cái U Linh Phong. Những U Linh Phong còn lại đã bị hắn chém nát. Nếu là những người khác, khi bị U Linh Phong đâm xuyên qua nhiều lần như vậy, và lại phải chịu đựng độc tố ăn mòn, dù có là mền thanh, cũng khó mà sống sót. Nhưng sinh mệnh của tôi hiểu có giá trị cao hơn nhiều so với mền thanh. Nếu mền thanh ngã, không có nghĩa là hắn sẽ gục ngã. Bố bố ôm khống chế Hughes, hướng Lan Tước phóng đi. Lan Tước lúc này đã mất máu, thất khiếu chảy máu, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rút chân ra khỏi nơi bị cắm, hai năng lượng nhận đoàn đao cắm vào chân hắn. Đừng tưởng rằng lão tử chỉ có thể khống chế U Linh Phong. Lan Tước mắt lé lên ánh nhìn tà nhẫn. Hắn biết rằng đối với Tô Hiểu, một chiến sĩ cận chiến nạt nhân như hắn thì thật sự không thể đánh lại được. Tuy nhiên, khả năng cận chiến của bố bố uông không quá mạnh, chỉ sức mạnh to lớn và tốc độ nhanh, nhưng Lan Tước không sợ. Trong lúc Tô Hiểu đang né tránh đòn tấn công của U Linh Phong, Hughes đã nhanh chân lao về phía Lan Tước. Lan Tước cúi thấp người, trọng tâm dồn xuống dưới, thân thể nhanh nhẹn, hoàn toàn đủ khả năng đảm nhiệm vai trò thích khách cho tình huống này. Khoảng cách giữa Hughes và Lan Tước nhanh chóng thu hẹp lại. Chỉ còn cách nhau 5 mét, khi Lan Tước đã chuẩn bị kỹ càng để đón đỡ Hughes, không ngờ Hughes lại di chuyển một bên thân, nhanh chóng lao qua phía bên cạnh Lan Tước. Hắn hành động rất cẩn thận, vây quanh Lan Tước, nhưng lại có vẻ như đang kiêng kỵ và tránh né việc cận chiến trực diện với Lan Tước. Lan Tước hơi kinh ngạc, hắn không ngờ tên to con, ngốc nghếch này lại có thể tính toán chi li như vậy, bởi vì phải khống chế quá nhiều cây U Linh Phong. Đầu óc hắn nhanh chóng hỗn loạn, nhưng rồi một ý nghĩ đột ngột nảy lên trong đầu hắn. Hughes cười thầm một tiếng. Trước đó, hắn vì đau đầu mà tư duy bị đình trệ, nhưng sau khi đầu óc tỉnh táo lại, hắn lập tức đoán ra kế hoạch của đối phương. Hughes lập tức ngừng khống chế U Linh Phong, định sử dụng một năng lực khác, nhưng tiếc thay, hắn đã tiêu hao quá nhiều pháp lực trị, khiến cho năng lực ấy không thể sử dụng được nữa. Phun một sợi tơ kim loại màu xanh quấn quanh phần eo Lan Tước, sâu vào trong da thịt hắn. Cây tơ kim loại này vốn dĩ đang ở sau lưng Hughes, nhưng khi trước mắt hắn vây quanh Lan Tước, nó đã từng bước tiến lại gần. Nhìn thì như là đang chuẩn bị cho một cuộc cận chiến, nhưng thực tế lại là để sợi tơ kim loại có cơ hội quấn vào người Lan Tước. Vài giây trước, Tô Hiểu đã ra tay để đo sợi tơ kim loại vào sau lưng Hughes. Bố bố ôm lập tức hiểu ra ý đồ của Tô Hiểu. Vì vậy hắn khống chế Hughes nhằm thẳng vào Lan Tước. Bị sợi tơ kim loại quấn vào, Lan Tước rõ ràng nhận ra một điều. Hắn xong rồi. Bố bố ôm tiếp tục khống chế Hughes, phóng về phía Lan Tước. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm chặt song đao đón đỡ. Hughes giơ tay lên cào. Cây bắp thịt loan đao trong tay, hắn đập về phía Lan Tước. Lan Tước hơi nghiêng người, hai thanh năng lượng nhận xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, đã được chuẩn bị sẵn để đón đỡ bắp thịt loan đao. Trong lòng Lan Tước tự tin rằng chỉ cần hắn né người kịp lúc, sẽ có thể tránh khỏi đòn tấn công này. Bắp thịt loan đao nện xuống, mang theo tiếng xé gió nặng nề. Như đã dự đoán, kích thước của bắp thịt loan đao phóng đại và chạm với năng lượng trong tay Lan Tước. Đúng lúc hắn chuẩn bị nghiêng người thoát thân, một cỗ đau nhói cùng sức kéo mạnh mẽ xuất hiện từ bên hông, là Tô Hiểu khẽ động giới đoạn tuyến, sức mạnh thuộc tính của Lan Tước vốn là 33 điểm, sau khi bị Vĩnh Cửu giảm đi 15 điểm, chỉ còn lại 18 điểm, còn Tô Hiểu với sức mạnh thuộc tính là 72 điểm, 69 điểm cơ bản, cộng thêm 3 điểm trang bị bổ trợ. Với sự chênh lệch sức mạnh này, Lan Tước lập tức bị giới đoạn, tuyến kéo ngã xuống đất, oành, bắp thịt loan đao mạnh mẽ nện vào Lan Tước, khiến một bên xương sườn của hắn gãy vụn, hình thành một chữ V, đâm sâu vào nội tạng bên trong, Lan Tước phun ra máu tươi, trong đó là những mảnh nội tạng vỡ nát, tuy bị trọng thương đến vậy, hắn vẫn gắng gượng, đưa tay lên chống đỡ vào đùi Hughes, lòng bàn tay của Lan Tước có một con bọ cánh cứng màu lam. Con bọ cánh cứng này nhanh chóng rút lại, oành, một cỗ xung lực từ lòng bàn tay Lan Tước khuếch tán ra, làm nát một chân của Hughes và một cánh tay của Lan Tước cùng lúc. Cùng lúc đó, Tô Hiểu bên cạnh xoay quanh U Linh Phong rơi xuống đất, hắn sử dụng Soru, biến mất khỏi chỗ cũ, nhanh chóng lao về phía Lan Tước. Lan Tước lúc này đang vướng vào cuộc đấu với Hughes, do bố bố ôm, khống chế Hughes, khiến một chân của hắn bị nổ tan tành. Bản năng chiến đấu trỗi dậy, Hughes mở miệng, cắn mạnh về phía Lan Tước, Lan Tước, tay phải cụt, lại lần nữa, xuất hiện những con, bọ cánh cứng, hắn liền nhét cánh tay, cụt vào miệng Hughes, oanh, đầu Hughes bị phá nát, Lan Tước, bị phản xung lực mạnh mẽ, lan mấy vòng, hai cánh tay của hắn cũng đứt lìa, tuy nhiên, hắn vẫn không từ bỏ, chỉ trong chốc lát, một cái lưỡi đao cuồng loạn lại vung lên. Nhanh chóng đứng dậy, Tô Hiểu lúc này đã xuất hiện ngay trước mặt Lan Tước, tay cầm Trảm Long Thiểm, nhìn hắn mà nói, cái tên nhà ngươi. Lan Tước cười nhạt, máu từ thất khiếu chảy ra, hắn đã rất lâu không gặp phải kẻ địch nào như Tô Hiểu. Tô Hiểu mượn lực từ Soru, chân sau dồn sức, đạp mạnh một cái, cẳng chân Lan Tước bị gãy một tiếng sắc, vỡ vụn. Tuy vậy, từ đầu đến cuối, Lan Tước vẫn không sử dụng, chỉ lại thay để di chuyển trong không gian ngắn, không phải hắn không muốn, mà là trong khi phải đồng thời khống chế 26 căn U Linh Phong, hắn không còn sức để sử dụng những năng lực khác. Lan Tước hiểu rằng, nếu như hắn sử dụng hàng vạn con máy móc côn trùng để nổ Tô Hiểu, dù không thể giết chết hắn, ít nhất cũng có thể khiến Tô Hiểu trọng thương. Dù sao, máy móc côn trùng so với U Linh Phong, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Mà Tô Hiểu hoàn toàn có thể để Hughes ngăn cản Lan Tước, kéo dài khoảng cách, rồi dùng Spider Queen để đánh lén. Mặc dù sau khi hợp nhất hàng vạn, con máy móc côn trùng thành 25 căn U Linh Phong, hắn đã suýt giết chết Tô Hiểu. Nhưng lần này, sau khi đạp vỡ, cẳng chân Lan Tước, Tô Hiểu đưa trường đao lên, vệt máu tươi vẫn còn dính trên đó, chính là máu của hắn. Xì xì, trường đao chém qua, đầu Lan Tước bay lên, nhanh chóng và dứt khoát. Phù phù một tiếng, đầu Lan Tước rơi xuống đất, thi thể không đầu cũng ngã vật ra, hơn trăm thước xung quanh, những U Linh Phong bắt đầu tàn vỡ. Cuộc chiến giữa Tô Hiểu và Lan Tước không có những chiêu thức mạnh mẽ, cũng không có những năng lực rực rỡ bay đầy trời. Cả hai chỉ kiên nhẫn tìm kiếm sơ hở của đối phương, và khi có cơ hội, lập tức ra tay, không để lại chút xíu hy vọng nào cho đối phương. Khi Lan Tước vừa ngã xuống đất, phía sau Tô Hiểu lại vang lên tiếng thân thể rơi xuống đất, đó là Hughes, đầu hắn đã bị nổ tan tành, Lan Tước vừa mới chết. Tô Hiểu liền nhận được một lượng lớn thông báo, nhắc nhở, liệp sát giả thành công, tiêu diệt, phe địch Túc Thành Sứ, kiểm tra bên trong, kiểm tra hoàn thành, phe địch Túc Thành Sứ đã triệt để tử vong, tiêu diệt hoàn toàn, nhắc nhở, liệp sát giả hành vi này được khen thưởng. Nhận thưởng thêm, ngươi thu được 100 điểm công huân, ngươi thu được linh hồn kiếp tinh, đài, nhân 3, ngươi thu được một hòm báo phẩm chất vàng, nhận được quyền hạn cấp độ cộng 1 trong tư liệu tuần tra, 3 viên, linh hồn kiếp tinh, đài, cùng một chiếc hòm báo xuất hiện, trong tay Tô Hiểu, linh hồn kiếp tinh, đài, có giá trị không cần phải bàn, hắn nhất định phải dùng vật này, để nhanh chóng tăng cao đao thuật đại sư. Còn về chiếc hòm báo phẩm chất màu vàng, vật này thực sự rất thú vị, nó có thể mở ra một trang bị phẩm chất màu vàng. Nói cách khác, nếu vận khí của Tô Hiểu không tốt, hắn chỉ cần một chiếc hòm báo này là có thể lấy được một trang bị màu vàng phẩm chất. Tuy nhiên, giá trị của trang bị sẽ thay đổi, mà phẩm chất trang bị màu vàng có điểm số từ 310 đến 400. Tô Hiểu tự tin rằng mình có thể mở ra một trang bị với điểm số 400. Đại khái có thể như vậy. Tô Hiểu vì giết chết Lan Tước mà đã tiêu hao một vật phẩm màu vàng. Nhưng sau khi làm xong, hắn còn phải sử dụng vài bình dược tẩy số 1, vì mỗi giây trôi qua, độc tố chân thực sẽ gây tổn thương 3 điểm sinh mệnh giá trị, đủ để lấy đi mạng sống của hắn. Nhìn thi thể Lan Tước, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, đối với hắn, tên cường địch này cuối cùng cũng chết, không còn sự uy hiếp từ bóng tối. Hắn mới dám tham gia vào cuộc đại loạn đấu giữa các khế ước giả, tuy Lan Tước đã bị giết, nhưng Tô Hiểu bị thương khá nặng. Hắn cần phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Bố bố Uông từ trong bụi cỏ chạy đến. Ánh sáng từ băng tuyết nữ thần khiến tốc độ sinh mệnh của Tô Hiểu giảm xuống 1/3. Không chỉ vậy, bố bố Uông còn dùng kỹ năng trung tâm hộ chủ động của nó, giúp Tô Hiểu khôi phục 60% sinh mệnh giá trị. Tô Hiểu đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, nhưng nhờ sự trợ giúp này, sinh mệnh giá trị của hắn đã nhanh chóng được phục hồi. Những cơn đau nhức rõ ràng trong cơ thể cũng dần biến mất. Tìm một nơi bí ẩn, vừa có thể thông gió, lại an toàn, không dễ bị phát hiện. Gâu, bố bố ôm quay người, lao về phía cỏ dại, chạy đi. Nó đã sớm tìm được điểm an toàn trước cuộc chiến, để tránh Tô Hiểu bị thương quá nặng sau trận đấu. Sau 5 phút, bố bố ôm dẫn Tô Hiểu đến một sơn động, trong động hoàn toàn tối đen. Bố bố ôm liền xông vào trước. Mấy giây sau, trong động vàng lên tiếng động hỗn loạn, gào, gào, gào. Một con gấu ngựa với mắt và mũi sưng vù lao ra từ trong sơn động, thân thể phù phù, móng vuốt lớn còn dính đầy vết cắn. Còn gấu ngựa già ngậm đầu lên, đôi mắt to tròn đầy oan ức, nó đang say ngủ trong nhà. Bỗng nhiên có một kẻ xâm nhập, gấu ngựa già làm sao chịu đựng được? Dĩ nhiên là không thể chịu nổi, đối phương quá mạnh, khiến nó hoài nghi cả cuộc đời. Vì vậy, gấu ngựa già đã phải chạy trốn. Khi chạy đến cửa động, gấu ngựa nhìn thấy một tên nhân loại đầy máu tươi. Nếu là trước đây, gấu ngựa già có thể dễ dàng diệt ngay tên nhân loại này. Nhưng khí tức của hắn quá mạnh mẽ. Phù, Tô Hiểu tiến vào, gấu ngựa nằm xuống mặt đất. Hai tay ôm đầu, Tô Hiểu bước qua con gấu ngựa, đi vào trong hang. Ngay khi Tô Hiểu vào đến trong động, gấu ngựa già lập tức quay đầu bỏ chạy, chân vắt lên cổ, nhanh như cắt. Con gấu sợ hãi, đến mức quên cả việc, chạy theo lối mòn, chỉ biết phóng thẳng một mạch. Tô Hiểu ngồi dựa vào vách đá trong sơn động. Sơn động không có mùi lạ, lại thông thoáng, gió mát dịu dàng. Hắn lấy ra hai bình số một dược tề cùng một ít băng vải, bắt đầu xử lý vết thương trên người, đồng thời dùng năng lượng thanh cương ảnh để phệ diệt kịch độc trong cơ thể. Sau một giờ, Tô Hiểu chợp mắt một lát, rồi mở mắt ra, rất tốt, hắn cảm thấy không còn vấn đề gì. Có thể tiếp tục chiến đấu, nhờ vào ánh sáng từ băng tuyết nữ thần, cộng với số một dược tề và năng lượng thanh cương ảnh, độc tố trong cơ thể nhanh chóng được tiêu diệt, thương thế của hắn cũng dần hồi phục, thể lực không hề suy giảm, tinh thần lại càng phấn chấn. Hắn hiện giờ tràn đầy sức lực, có thể tiếp tục chiến đấu. Với tình trạng này, hắn có thể đối phó với Lan Tước thêm khoảng 5 phút nữa, chỉ là trận chiến đã quá kịch liệt. Cả hai đều đã tiêu hao rất nhiều năng lực, do đó không thể kéo dài lâu. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, rời khỏi sơn động, vết thương của hắn đã hồi phục 8 phần. Và hắn bắt đầu hướng đến khu di tích sâu trong mê cung, chính là nơi diễn ra khế ước giả đại loạn đấu ở hai khu. Đi suốt mấy phút, Tô Hiểu nghe thấy tiếng nổ vang vọng từ phía hải, khu thiên nhiên. Trong mê cung, cuộc chiến giữa các khế ước giả vẫn còn đang diễn ra. Phía thiên khải nhạc viên hình như đã có đột phá vào khu thứ hai. Đúng như hắn dự đoán. Ưu thế về số lượng là không thể phủ nhận. Hơn nữa, phía luân hồi, nhạc viên cũng không chỉ phòng thủ ở khu hai, mà còn có một cầu đá vững chãi, thích hợp để tử thủ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tô Hiểu lặng lẽ tiến vào khu vực hai. Hiện tại, hắn đang đứng sau thiên khải nhạc viên khế ước giả. Những người này mơ cũng không dám nghĩ đến việc bị người khác tấn công từ phía sau. Họ đã thanh lý hơn 10 lần những kẻ lén lút xâm nhập vào sau lưng đội ngũ khế ước giả của mình. càng không nghĩ đến sự việc, lại càng dễ xảy ra, và lúc này, Tô Hiểu, tay nắm đồ lục đoản đao, chậm rãi tiến tới gần một tên mục sư, mặc áo bào trắng, từ phía sau. Đây là một khế ước giả thuộc hệ trị liệu. Mục sư áo bào trắng, vẻ mặt ung dung, đang đứng sau rất nhiều đồng đội của mình. Với địa hình che chắn xung quanh, khả năng bị kẻ địch tấn công là rất nhỏ. Nhìn những khế ước giả ở phía trước, luôn sẵn sàng chiến đấu, mục sư áo bào trắng khẽ vỉnh môi. Trong lòng cảm thấy mình đã chọn đúng con đường, lựa chọn nghề nghiệp trị liệu là sáng suốt nhất, có đãi ngộ tốt, lại không phải đối mặt với nguy hiểm. Khi chiến đấu, hắn chỉ cần đứng sau phóng thích năng lực trị liệu cho đội ngũ là đủ, còn những chiến sĩ ở hàng đầu sẽ bảo vệ hắn. Hắn cảm thấy mình như đang nắm giữ sinh mạng của những người đồng đội. Cảm giác ấy thật sự không tồi. Nghĩ đến đây, mục sư áo bào trắng thở dài một hơi. Hắn rất muốn chiến tranh kết thúc sớm, và khi đó chiến thắng sẽ đem lại lợi ích lớn. Lúc ấy, hắn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, sống một cuộc đời thoải mái, thậm chí quay về thế giới hiện thực, uống trà, tán gái, sống một cuộc sống an nhàn. Không biết Peggy, người phụ nữ kia, có còn nhớ hắn không? Đáng ghét, chiến tranh thế giới này cứ kéo dài mãi. Hắn chỉ muốn, lời của mục sư còn chưa nói hết, hắn liền cảm thấy hít hầu tê dần, thân thể bắt đầu vô lực, rồi nhanh chóng rơi vào bóng tối. Một đao cắt ngang yết hầu của mục sư mặc áo bào trắng. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước, không thể nghi ngờ. Đây chính là một cơ hội giết địch, ngay khi họ chưa kịp phản ứng. Bố bố Ôm phụ trách việc dò đường phía trước, tìm kiếm kẻ địch ẩn núp. Năng lực của nó rất phù hợp cho công việc này. Khi phát hiện kẻ địch, nó lập tức hóa thành pho tượng. Một khi kẻ địch bị phát hiện, Tô Hiểu sẽ lập tức ra tay. Một đao cắt yết hầu, với đồ lục đoản đao và đao thuật đại sư, lực công kích của hắn mạnh mẽ đến mức có thể giải quyết kẻ địch chỉ với một đao. Đáng tiếc, liệt ma sáo trang còn thiếu một phần, nếu như có đủ, lực công kích của Tô Hiểu sẽ càng trở nên kinh khủng hơn. Từng người trị liệu, cũng như các khế ước giả phụ trợ, lần lượt ngã xuống, thần ở tuyến đầu chiến đấu. Khi lập tức nhận ra có điều bất thường, Lưu Ly, người hãy đi giải quyết phía sau, mấy tên thích khách kia rõ ràng đã được bố trí trình sát và bảo vệ, sao vẫn còn có người có thể lén lút tiến vào đây. Quả thật là kỳ quái. Khi bên cạnh Lưu Ly tránh thoát một viên đạn, mượn sự yểm trợ của hai, nàng thành công lùi lại. Tuy nhiên, Lưu Ly tiểu muội không biết rằng, nàng muốn tìm chính là người Tô Hiểu. Hai ngón tay điểm vào không khí trước mặt, cà cà cà, một mạng lưới thủy tinh trong suốt lan tỏa về phía trước. Phàm là phế ước giả của luân hồi nhạc viên bị mạng lưới thủy tinh này chạm phải, đều phải chịu nhiều lần phán định. Nếu một lần nào đó phán định thất bại, họ sẽ bị tinh thể hóa. Rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, một tiếng tách, ba tên luân hồi nhạc viên khế ước giả trước mặt khi thân thể bị đánh nát, vỡ thành từng mảnh thủy tinh lớn. Một tên đoàn trưởng bị cụt tay nhìn chằm chằm vào Hy, trong ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Tay hắn bị cụt, miệng vết thương vẫn còn lộ rõ dấu vết của thủy tinh vỡ. Hắn không thể tin nổi, nữ nhân này quá mạnh. Trước đó hắn suýt chút nữa đã bị nàng đánh chết. Viêm thần đi đâu rồi? Mau gọi hắn đến đối phó với nữ nhân này. Đoàn trưởng cụt tay gằn giọng, tay gõ mạnh vào miệng vết thương. Những mảnh thủy tinh vỡ liền văng ra, máu đỏ nhạt tràn ra từ vết thương. Bên cạnh hắn, một thiếu niên tóc đen mắt đỏ, chính là Hắc Huyết. Người vốn dĩ đã mệt mỏi và buồn ngủ, hắn là người duy nhất vẫn ngăn cản Hy, nhưng ngay cả hắn cũng sắp không trụ nổi nữa. Một giờ qua, hắn đã chết tới 168 lần, mặc dù ái nhân, huyết thống có khả năng bất tử, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bất tử. Hắn biết rõ, nếu như nữ nhân này tiếp tục phá vây, bọn họ sẽ không trụ được lâu. Nếu chúng ta không thể bảo vệ được hai khu trong một ngày nữa, chuẩn bị rút lui và giữ cầu đá đi, hắn nói, mắt lóe lên hung quang. Đoàn trưởng cụt tay, tuy biết mình không phải đối thủ của hai, nhưng vẫn không chịu lùi bước. Nếu lùi, đồng đội của hắn sẽ chết rất nhiều, các ngươi lại không trốn, thật khiến người ta bất ngờ. Khi mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú vào đoàn trưởng cụt tay và Hắc Huyết. Nếu đây là cuộc chiến nội bộ trong Thiên Khải Nhạc Viên, kẻ địch đã sớm bỏ chạy rồi, cảm giác này không sai. Hai khẽ nhếch môi, trong đôi mắt nàng hiện lên một tia tự tin. Dù nàng hành động theo lý trí, nhưng thực tế nàng cũng có một trái tim, không sợ chết. Đây chính là điểm khác biệt giữa nàng và những khế ước giả khác của Thiên Khải Nhạc Viên, và cũng là lý do vì sao nàng có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Trên chiến trường, một bên, hỏa diễm và hàn băng va vào nhau, tạo thành những làn hơi nước lớn lan tỏa khắp nơi. Viêm Thần đứng giữa dòng hơi nước nóng rực. Sắc mặt hắn không thể tươi đẹp, năng lực của hắn bị khắc chế bởi nhiệt độ cao. Chỉ có loại nhiệt độ hỏa diễm này mới không giết được ta. Một nam nhân độc nhãn trẻ tuổi vung tay lên, khiến hơi nước xung quanh tan biến. Nam nhân này cao khoảng 1m6, tuy vậy, khí thế của hắn lại mạnh mẽ, như thể cao tới 6m1. Hừ, thật sự dám nói, nếu ta nhớ không lầm, ngươi gọi là Winter. Viêm Thần động đậy vai một chút, trên vai hắn một tầng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Đúng, là Winter, nghe danh hiệu của ngươi, ta cũng biết chúng ta chắc chắn là đối thủ. Winter nói, trong tay hắn tỏa ra một luồng hàn khí, hai chiếc băng chùy xuất hiện, sẵn sàng chiến đấu. Ta không cần danh hiệu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Viêm Thần. Ồ, Winter sững sờ, trên mặt lộ vẻ cười nhẹ, thật là khéo, ta cũng vậy. Ngay lập tức, Winter lao tới Viêm Thần, hắn là kẻ chuyên dùng, cận chiến, màn đấu khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Viêm Thần cũng không hề yếu thế, cầm lấy pháp trượng, bước chân hắn trầm ổn, khí thế mạnh mẽ. Không ai ngờ rằng, Viêm Thần cũng là một chiến sĩ cận chiến. Dùng lời Viêm Thần mà nói, một pháp sư, nếu không thể cận chiến, thì không phải là một pháp sư hợp lệ. Nhìn thấy vài vết máu ứ đọng trên mặt Winter, có thể thấy rõ ràng Viêm Thần có khả năng cận chiến cực kỳ mạnh mẽ. Pháp trượng chất lượng vàng trong tay Viêm Thần phát ra uy thế hừng hực, hỏa diễm bùng lên trên đó, bất kỳ kiến trúc nào bị pháp trượng chạm tới đều sẽ cháy thành tro tàn. Điều này khiến người ta không khỏi tự hỏi, liệu đây mới chính là cách sử dụng pháp trượng đúng đắn. Oanh, pháp trượng Viêm Thần bị đánh đuổi, trên thân pháp trượng bọc một lớp bông tuyết, hắn lảo đảo lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn về phía trên pháp trượng, nguyên tố, lửa, một lần nữa bùng lên, bông tuyết lập tức bị phá nát, khả năng, băng hệ của tên thích khách này, xem ra Hy đã hiểu rất rõ về ta. Viêm Thần nói, rồi cởi bỏ bộ pháp sư bào, để lộ thân trên trần trụi, trên cơ thể, hắn là những đường ma pháp mạch kín, như những vết xăm phức tạp. Tần giả, khi Winter nhìn thấy những mạch kín này, nàng nhíu mày. Khi có tư liệu về ta, là pháp tên hệ lửa, hay pháp sư hệ hỏa, Viêm Thần, vừa nói vừa xoay pháp trượng trong tay. Một tiếng đinh vang lên, qua một lần cải tiến, pháp trượng màu vàng lập tức giải thêm một đoạn. Đỉnh của nó xuất hiện một vệt dài khoảng 30cm. Cây pháp trượng màu vàng đột nhiên biến thành một cây ma thương dài hơn 2m. Tỏa ra nhiệt độ nóng rực, không khí xung quanh bắt đầu vạn vẹo, đây chính là một trong những năng lực của Viêm Thần. Kỹ năng bị động giúp hắn phòng thủ, khi cận chiến, chuyển hóa pháp trượng, level 26, bị động, có thể biến pháp trượng thành ma thương, đồng thời chuyển giao cho ma thương các phẩm chất năng lực tương ứng. Ma thương này có phẩm chất màu vàng, binh khí giải tinh thông, level 30, bị động, tăng cường lực công kích của binh khí giải thêm 92%, đồng thời nâng cao kỹ xảo sử dụng binh khí giải trên diện rộng. Bản chức nghiệp chuyên môn bị động, có thể đem hệ nguyên tố cao, nồng độ áp xúc, gia trì lên vũ khí. Hệ nguyên tố là hỏa, sử dụng phụ ma hậu, vũ khí công kích, sẽ mang thêm 100 điểm thuộc tính, lửa, gây thương tổn, đồng thời thêm vào hiệu quả thiêu đốt. Hiệu quả thiêu đốt có thể trồng chất, viêm ma thương kỵ sĩ. Level 32, bản chức nghiệp, chuyên môn bị động, trong trạng thái kỳ, ngươi sẽ miễn dịch 10% bất kỳ thương tổn, đồng thời có thể chuyển đổi sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực và thể lực thành bất kỳ loại thuộc tính nào. Đây chính là vài loại năng lực chủ yếu của Viêm Thần, những quả cầu lửa, tên lửa và các loại pháp thuật khác chỉ để mê hoặc kẻ địch. Viêm Thần không phải là pháp sư viễn trình, cũng không phải là pháp tank. Những thứ này chỉ là biểu tượng, bởi hắn là viêm ma thương kỵ sĩ, một nghề nghiệp cực kỳ hiếm thấy. mặc dù không hiếm như diệt pháp chỉ ảnh, nhưng số lượng cũng không nhiều. Thuộc tính chính của hắn là thể lực và trí lực. Thể lực đảm bảo khả năng sinh tồn, còn trí lực chủ yếu tác dụng vào vũ khí phụ ma, đồng thời gia tăng uy lực thuộc tính phụ ma. Khi vào trạng thái kỵ, Viêm Thần có thể chuyển hóa trí lực thành sức mạnh, từ đó hoàn toàn trở thành một chiến sĩ cận chiến mà thường trong tay Viêm Thần xoay tròn. Hắn nhìn Winter với ánh mắt như cười mà không phải cười. Đi ra, Pia. Viêm Thần dậm mạnh một cái, chân vừa dậm xuống, lập tức hiện ra một đạo trận pháp. Từ đó xuất hiện một sinh vật họ Mèo to lớn, toàn thân phủ đầy hỏa diễm. Sinh vật này giống hổ, nhưng lớn hơn hẳn, toàn thân bốc cháy. Viêm Thần vươn người, cưỡi lên con diễm hổ, đồng thời chuyển hóa trí lực thuộc tính thành sức mạnh thuộc tính. Sức mạnh trong cơ thể, hắn trào dâng. Lúc này Viêm Thần đã có tới 80 điểm sức mạnh thuộc tính, hệ bằng. Tiểu thích khách, tả bắt đầu hiệp 2, Viêm Thần vỗ mạnh vào thân diễm hổ, con thú lập tức lao về phía Winter, oanh, oanh, tiếng nổ của hỏa diễm vang lên, trong mê cung, như có một chiếc xe ủi đất đang lao tới, hàng tấn đá vụn bay tứ tung, đó chính là Viêm Thần đang tấn công. Sau 5 phút, một tiếng, phù phù, một thân thể tàn tạ rơi xuống đất, chính là Winter, nửa thân dưới của Winter đã biến mất. Thân trên tràn ngập những vết cắt khắp nơi, những vết thương không có máu tươi, vì nhiệt độ cao đã thiêu đốt chúng, làm chúng trở nên nghiêm trọng hơn cả chảy máu. Khà khà khà, Winter nằm trên mặt đất, ho ra vài ngụm máu tươi đã bị bỏng, tràn ra miệng hắn, có thể thấy trong cơ thể hắn chứa đầy nguyên tố lửa, mắt hắn đã mù, thân thể vô thức co giật, một con diễm hổ tiến lên, dưa móng vuốt to lớn, dẫm lên người Winter, rào. Tiếng rít của diễm hổ vang vọng khắp mê cung. Trên lưng hổ, Viêm Thần giơ thương, đâm mạnh một nhát xuyên qua cổ họng Winter, chỉ có thể trộm gà bắt chó. Thích khách, người có lẽ rất am hiểu đối phó với pháp sư viễn trình, nhưng lão tử không phải là pháp sư. Viêm Thần một thương đẩy vào ít hầu của Winter. Winter giật mấy cái, rồi bất động. Ta ẩn nấp lâu như vậy, đã đến lúc mang đến cho ngươi niềm vui, bất ngờ. Khi, giờ khắc này, Viêm Thần không còn chút gì vẻ nhút nhát của pháp sư, hắn giờ đây đầy khí thế, cảm giác mạnh mẽ, cưỡi trên tọa kỵ, thế như không thể đỡ. Viêm Thần lấy ra bộ đàm, nói vài câu rồi cắt đứt, hướng về phía Hy mà chạy đi, mê cung phía sau, soạt, một tiếng vang lên, lưỡi đao cắt xuyên qua ít hầu, một tên khí ước giả phụ trợ toàn thân đột một vô lực, máu tươi còn chưa rơi xuống đất, tôi hiểu đã biến mất. Hắn đứng sau một trụ đá, tay phải cầm đồ lục đoản đao, máu đang chảy, tay trái cầm bộ đàm, đã phát hiện lạc đàn vũ em, hiệu suất không tồi, Tô Hiểu lao ra, từ sau trụ đá. Mấy cái lắc mình đã biến mất vào trong, mê cung, dưới sự phối hợp của bố bố uông. Hắn đã giết chết hơn 10 tên khí ước giả phụ trợ, hoặc trị liệu, trong đại loạn của các khí ước giả, nếu phải nói đến năng lực, khiến người ta buồn nôn nhất. Đó chính là năng lực trị liệu, đám khế ước giả này. Dù sinh mệnh giá trị không phải là cao, nhưng khi hai bên đối chiến mà không có sự chênh lệch quá lớn, thì chỉ cần có trị liệu hệ khế ước giả ở phía sau, chiến thắng có thể đạt đến hơn 80%. Mà trên thực tế, các khế ước giả trị liệu của thế giới nhạc viên, đặc biệt là của luân hồi nhạc viên, nhiều gấp mấy lần so với thế giới khác, không sai, chính là gấp mấy lần. Với hoàn cảnh sinh tồn của luân hồi nhạc viên, ngoài nhóm mạo hiểm giả, chẳng ai sẽ hướng phát triển hệ năng lực trị liệu, bởi vì tính chất công kích và sinh tồn của họ quá yếu. Trong tình huống không có người bảo vệ, khả năng tồn tại của khế ước giả hệ trị liệu trong thế giới diễn sinh là rất thấp. Dù có đội hữu bảo vệ, nhưng việc liệu có thể tin tưởng vào họ hay không vẫn là điều không thể biết trước. Do vậy, Vũ Em và Main Tank, chiến sĩ chủ lực, là hai loại khế ước giả hiếm hoi trong luân hồi nhạc viên. Mệnh thành hoàng giá vẫn có thể xuất hiện, vì ít nhất họ có sinh tồn lực làm cơ sở, còn Vũ Em hoàng giá thì hoàn toàn không có. 100 người tìm không ra, 1000 người tìm may ra, mới có thể tìm được một người. Tình hình ở Thiên Khải nhạc viên lại khác biệt, nơi này đối xử với khế ước giả theo phương thức ôn hòa trái ngược, trong đó khế ước giả bình thường sẽ không xuất hiện tử thủ, Điều này đã tạo điều kiện sống cho vũ em hoàng dã. Số lượng khế ước giả hệ trị liệu ở Thiên Khải Nhạc Viên vốn đã khá nhiều. Hơn nữa hiện tại, trong di tích cổ, có đến gần ngàn người của các tổ chức lớn, trong đó khế ước giả hệ trị liệu cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Chính vì lý do này, phía Thiên Khải Nhạc Viên với năng lực bay mạnh mẽ đã đưa được phía Luân Hồi Nhạc Viên đẩy lùi tới biên giới phía sau của Mê Cung, và hiện giờ đã đến mức muốn giữ vững cầu đá. Tôi hiểu hiện tại đang là một việc. Đó chính là giảm bớt số lượng khế ước giả hệ trị liệu phía Thiên Khải Nhạc Viên. Trước tiên không nói đến những khế ước giả hệ trị liệu này, có thể nói là thiếu ý chí chiến đấu và cảnh giác. Chỉ riêng thân thể nhỏ bé của bọn họ thôi, cũng đủ để Tô Hiểu đè xuống đất dẫm nát. Kế hoạch của Tô Hiểu là, trước khi kẻ địch phát hiện hắn, hắn sẽ tận lực tiêu diệt, tạo lợi thế cho phe mình. Một khi kẻ địch phát hiện ra hắn, hắn nhất định phải nhanh chóng trở về trận doanh của mình. Mặc dù vị trí của hắn nhìn có vẻ an toàn, nhưng thực tế là sát khí đằng đằng. Vì hắn đang ở gần những khế ước giả viễn trình của kẻ địch, một khi bị phát hiện, hắn sẽ phải đối mặt với hàng chục, thậm chí hơn trăm, tên khế ước giả viễn trình tập hợp tấn công. Lúc đó, hắn sẽ gặp nguy hiểm này rất cao, và tỷ lệ thất bại càng cao hơn. Mỗi khi Tô Hiểu cắt đứt yết hầu một tên khế ước giả hệ trị liệu, hắn sẽ thu được 3 đến 4 điểm công huân. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã thu được 51 điểm công huân. Những khế ước giả hệ trị liệu và phụ trợ này quả thật quá thiếu cảnh giác. Ban đầu, Tô Hiểu còn hoài nghi rằng những người này có phải là cấp 2 khế ước giả hay không, hay là chỉ là cấp 1 khế ước giả mà thôi. Trong thời gian ngắn, hơn 10 tên khế ước giả thuộc hệ trị liệu và phụ trợ đã tử vong. Điều này khiến Hy phải chú ý, nàng liền phái Lưu Ly đi tìm kiếm, nhưng trong lúc nhất thời, Lưu Ly cũng không thể tìm ra thủ phạm là ai. Tại phía sau trận doanh Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu vừa mới cắt đứt ít hầu một tên phụ trợ hệ khế ước giả. Hắn cảm nhận được có người đang tiếp cận, cuối cùng, hắn cũng nhận ra được cái tên đáng ghét thích khách này. Lưu Ly nhìn thấy thi thể của tên bị cắt yết hầu, căm phẫn nghiến răng nghiến lợi. Nàng có 3 người đi cùng, một là nam khế ước giả hệ thổ, một là nữ khế ước giả hệ cảm giác, và một là một tráng hán cầm búa lớn. Tráng hán này cao ít nhất 3 mét, vóc dáng to lớn, tuy vậy, sức mạnh của hắn có lẽ rất mạnh, rất có thể là phát triển đơn thuộc tính, với sức mạnh thuộc tính đạt tới 80 điểm. Sức mạnh thuộc tính đạt 80 điểm đơn thuộc tính không phải là quá khó khăn, và tráng hán này chính là ví dụ điển hình. Lưu Ly không phải đi một mình, nàng thường đi cùng tỷ tỷ hoặc tiểu đội của nàng. Tiểu đội của Lưu Ly gồm 5 người, trong đó Lưu Ly chuyên trách khống chế, cận chiến và viễn trình, còn khế ước giả hệ thổ là người chuyên bảo vệ, khế ước giả hệ cảm giác thì phụ trách tìm kiếm kẻ địch và duy trì liên lạc tinh thần giữa 4 người còn lại, giúp họ hiểu nhau hơn trong chiến đấu. Tên kia cầm trong tay chiếc búa lớn to như vại nước, thân hình tráng hán, hắn chỉ có một nhiệm vụ, đó là khi Lưu Ly khống chế kẻ địch hành động, hắn sẽ tiến lên và nện mạnh. Năng lực của hắn chủ yếu là bổ trợ công kích, thiên về những cú nện có thể một kích giết chết đối phương. Trong 4 người của tiểu đội, còn có một thành viên khác là người có thiện cảm với Lưu Ly, hắn đứng ở một vị trí xa, luôn sẵn sàng cung cấp hỏa lực, trợ giúp khi cần. Khống chế, cộng phụ trợ, cộng cảm giác cộng, công kích chủ công cộng, viễn trình tấn công lén, đó là mục tiêu rõ ràng của tiểu đội này. Họ không đối phó với những nhân vật mạnh mẽ trong kịch bản, mà là nhắm vào những khí ước giả có thực lực mạnh mẽ của đối phương. Vì vậy, trong đội hình này, không có người chuyên hành động như Thanh, mà thay vào đó là một khí ước giả hệ thổ. Hắn không chỉ có thể phòng thủ, mà còn có khả năng khống chế và cung cấp công kích. Nhân vật chủ yếu trong tiểu đội là Lưu Ly, nàng có khả năng khống chế mạnh mẽ mà Tô Hiểu đã từng nếm trải. Lưu Ly có thể khiến kẻ địch rơi vào ảo giác, từ đó tạo ra sai lầm trong cảm giác của đối phương. Phía đông nam, cách 26 mét, sau trụ đá, nữ cảm giác giả truyền đạt thông tin này cho Lưu Ly và những người trong đội. Ok, trước tiên cho hắn một đòn, ép hắn ra ngoài, Lưu Ly nói trong lúc tập trung, Nàng là chỉ huy của tiểu đội này, không phải vì địa vị, mà vì nàng có tài năng chỉ huy, đồng thời là người có khả năng phân công công việc hợp lý trong chiến đấu. Tinh thần liên tiếp giao nhau. Từ xa, một tên nam nhân vung tay đánh lén mở miệng. Tinh thần giao thoa tiếp theo là cảm giác của nữ nhân kia, năng lực của nàng. Trong tình huống này, năm người chỉ có thể dùng ý niệm để lên tiếng, tránh tiết lộ chiến lược. Vèo, một viên đạn bay tới, đá vụn tung tóe, cách đó không xa, một trụ đá bị đánh gãy ngang, nửa trên của trụ đá sau khi rơi xuống, vỡ vụn thành những mảnh đá trắng. Trụ đá này yếu ớt tựa như đậu hũ vậy, ánh sáng màu lam nhạt lé lên, một năng lượng thuẫn tường xuất hiện sau trụ đá, một nam nhân mặc áo choàng đen, thân hình mạnh mẽ, đứng sau tấm thuẫn năng lượng, là người ta bất ngờ, lại gặp phải, người quen. Tô Hiểu nhìn thấy Lưu Ly cách đó không xa, chẳng hiểu sao, hắn bỗng nhớ đến một bài nhạc thiếu nhi, tuy hắn không biết tên bài hát đó, nhưng hắn đã nghe đủ những câu nhạc khó chịu ấy mấy lần, với những âm điệu lúc cao lúc thấp, vô cùng lạ lùng và ngớ ngẩn. Triệt, Lưu Ly theo bản năng định trốn, có lẽ nàng mắc phải chứng bệnh. Tô Hiểu hoảng sợ, trước đây, hai lần gặp hắn đều để lại ấn tượng sâu sắc trong nàng, một lần suýt bị giết. Một lần bị lợi dụng, Lưu Ly bình tĩnh, hệ thổ khế ước giả lên tiếng, đây là một người trung niên tính cách trầm ổn, đối phó với một khế ước giả mạnh mẽ độc hành như vậy, không phải là chúng ta am hiểu. Nghe xong lời của hệ thổ khế ước giả, Lưu Ly trầm ngâm một chút, đối thủ rất mạnh, ta nói rất mạnh, mạnh đến mức biến thái, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Hiểu rõ, rõ ràng, khi Lưu Ly tỉnh táo lại, nàng vẫn tiếp tục quan sát xung quanh, lập tức nghĩ ra kế sách đối phó với Tô Hiểu. Lưu Ly vừa mở miệng, Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt. Tới rồi, oanh, một mảng tường đất bất ngờ hình thành gần bốn người Lưu Ly, làm bọn họ phải lùi lại. Cùng lúc đó, một tên tráng hán cầm búa lớn cũng theo sau. Hắn tuy cao lớn vạm vỡ, nhưng thực ra sức phòng ngự lại rất yếu, năng lực của hắn chủ yếu tập trung vào công kích. Bùng, ánh đao lóe lên, tường đất bị chém nát, khiến bốn người Lưu Ly thấy rõ sức mạnh công kích của Tô Hiểu. Một khi bị Tô Hiểu áp sát, bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Nếu có người tử vong, trận hình sẽ bị phá vỡ, và lúc đó, việc bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ là chuyện sớm muộn. Cuồng tường giả, mê huyễn chi cảnh, Lưu Ly sử dụng chiêu thức khiến Tô Hiểu không thể nhận ra nàng. Tô Hiểu thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Lưu Ly cùng đội hữu của nàng đều biến mất. Tình huống này, Tô Hiểu không phải lần đầu trải qua, hắn lập tức kích hoạt phản kích thuẫn hình thành một lớp bảo vệ hình tròn, bao bọc hắn bên trong. Cảm giác, thị giác, thính giác, khứu giác đều bị đánh lừa, chỉ còn lại xúc giác trên tay vẫn còn tồn tại. Cà cà cà, một lớp đá hoa cương từ dưới chân Tô Hiểu leo lề, vững vàng cố định hắn trên mặt đất. Hắn không biết đây là thực hay chỉ là ảo giác. Tô Hiểu cầm chảm long thiểm trong tay, tay trái dài ra giới đoạn tuyến xung quanh mặt đất, chờ đợi kẻ địch tự động tiến tới gần. Nhưng mà, dưới cái mưu mô của cuồng tưởng giả, mê huyễn chi cảnh, kẻ địch vẫn tiếp cận mà hắn không hề hay biết, còn cách 230 mét. Rất nhanh nữa, Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, không rõ đang nói gì. Cạnh đó, một tiếng cách vang lên, bả vai trái của hắn bỗng nhiên nổ ra một vệt huyết hoa, một viên đạn xuyên qua phản kích thuẫn, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Nhìn vào y lực, đây là đạn bắn tỉa, có thể đó chỉ là ảo giác, nhưng cũng có thể là sự thật. Sự thật là, Tô Hiểu đứng sững tại chỗ, cách hắn mười mấy mét, Lưu Ly hai tay chắp lại, toàn tâm mê hoặc hắn. Còn tên khế ước giả hệ thổ kia đã tạo ra một lớp đá hoa cương, cường độ cao, cố định phản kích thuẫn của hắn xuống mặt đất, ngăn cản hắn di chuyển, làm cho đội hữu dễ dàng công kích hơn. Tên nữ cảm giác giả đứng xa xa, điểm tay vào mặt đất, cố gắng che khuất phạm vi cảm giác của mình, trong khi tên nam khí ước giả dùng tay bắn lén, từng viên đạn lần lượt bị phản kích thuẫn đẩy bật ra. Đây là năng lực gì mà có thể ngăn cản tới 17 viên đạn? Nếu tiếp tục như vậy, hắn không thể chịu đựng lâu hơn. Lưu Ly, ngươi có thể mê hoặc hắn bao lâu nữa? Khế ước giả hệ thổ lên tiếng. Hắn tạo ra một người khổng lồ bằng nham thạch cao 4 mét, để nó lao mạnh vào phản kích thuẫn. 3 phút tối đa, Hắn nói, sau 2 phút, mê huyễn chi cảnh sẽ bắt đầu mất ổn định. Lưu Ly suy tư một chút, rồi ánh mắt chuyển sang tên tráng hán cầm búa lớn, Drain. Nàng gọi, ngươi lên, tranh thủ nện một đòn mạnh và năng lượng của hắn. Drain gật đầu, hai tay nắm chặt cán búa lớn, vai hướng lấy búa, rồi nhanh chóng tiến về phía Tô Hiểu. Tuy nhiên, tốc độ của hắn có vẻ hơi chậm chạp, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lực công kích của Drain lại mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Hắn vọt tới trước mặt Tô Hiểu, dựa cao cây búa lớn, toàn lực nện xuống. Đùng, cây búa đập mạnh vào phản kích thuẫn, một cơn sóng khí mạnh mẽ bùng lên, khiến mặt đất trong bán kính mười mấy mét rung chuyển. Những mảnh đá hoa cương bao quanh phản kích thuẫn bị vỡ vụn, rắc, một tiếng vang lên, trên phản kích thuẫn xuất hiện một vết rách mảnh. Tô Hiểu cảm nhận được một cơn đau nhói, máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra, hắn bị phản chấn thương tổn. Sau một cú nện mạnh, Joanne cũng lảo đảo, lùi lại vài bước, rồi phù một tiếng ngã ngồi xuống đất. Cây búa lớn rơi xuống, vang lên một tiếng leng keng, đập vào mặt đất tạo thành một hố nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.